Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Uyên bị câu hỏi của Linh Đan khiến cô nhớ về anh Tuấn Khải. Thật ra ban ngày cô làm việc này việc kia nên không nhớ anh, nhưng cứ đêm xuống nằm một mình trên giường, Nhã Uyên không tự chủ được bản thân mà nhớ đến anh. Cho dù giữa cô và anh chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng, nhưng anh lại bổ sung thêm việc hai người cùng lăn lộn trên giường nữa, nên những tiếp xúc xác thịt gần gũi của hai tâm hồn đồng điệu dắt dìu nhau vào những trận ái tình đê mê thì Nhã Uyên sao có thể quên được. Huống chi trái tim nhỏ bé của Nhã Uyên cũng đã trao cho anh rồi, nên chỉ cần nhắc đến tên anh là cả cơ thể cô như có một dòng điện tê dần chạy qua. Trong một lần sau trận hoan ái, khi anh ngủ thiếp đi còn Nhã Uyên thì không thể ngủ được nên đã lấy điện thoại của mình ra chụp nén anh. Vì vậy mà trong màn đêm tối tăm, Nhã Uyên vẫn bật màn hình điện thoại lên xem hình của anh, và những giọt nước mắt nhớ anh cũng lăn dài trên má, rồi cô cũng dần thiếp đi mang theo nỗi buồn vào giấc mơ. Linh Đan mong chờ câu trả lời của chị Nhã Uyên, nhưng chị lại ngồi bất động mắt nhìn về nơi xa xăm, nên cô đã đặt tay lên bụng của Nhã Uyên chép miệng. Nói, hai đứa à, tình hình là mẹ của hai đứa đang thả hồn đi lang thang nhớ về ba của hai đứa rồi, mặc dù miệng của mẹ Nhã Uyên nói có vẻ rất ghét ba hai đứa đấy. Nhã Uyên nghe thấy ý Linh Đan trách móc thì mở hình của anh Tuấn Khải trong điện thoại của mình rồi đưa cho Linh Đan xem. Vừa xem tấm thứ nhất là hình anh Tuấn Khải để trần cơ ngực rắn chắc thì Linh Đan muốn chảy máu mũi nói. Chị Nhã Uyên, sao bình thường chị thật thà, giản dị mà lại có thể chụp ra những tấm hình khi ba u gợi như vậy chứ? Mà chồng chị đẹp trai quá. Có phải vì vậy mà chị đã bị anh ấy dụ để có hai bé cưng trong bụng chị đúng không? Nhã Uyên cũng cười theo Linh Đan nói thêm. Đã là phụ nữ thì ai mà chẳng không thích trai đẹp kia chứ? Mà em cũng đừng cười chị, bởi em sắp lấy chồng rồi đấy. Đến lúc ấy lại lúc nào cũng chồng của em thế này rồi chồng của em kia cho mà xem. Tối hôm ấy bác Thu Cúc đưa gà hầm qua rồi ngồi dỗ dành Nhã Uyên ăn gần hết nồi canh xong còn nói Linh Đan ngủ lại với Nhã Uyên cho có người. Lỡ có chuyện gì xảy ra đêm hôm mà có một mình Nhã Uyên thì không say sở kịp. Trong màn đêm tĩnh mịch, Linh Đan nằm bên cạnh Nhã Uyên vần qua vần lại mãi không ngủ được nên nói. Chuyện tin hay, chị Nhã Uyên này. Tuy em chưa trải qua hôn nhân nhưng cũng sắp làm vợ người ta rồi, nên chị có thể kể cho em nghe về cuộc sống mới khi mình phải đến ở với những người xa. Lạ rồi dần dần sẽ trở thành người thân của mình không chị? Quả thật Nhã Uyên chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về cuộc sống hôn nhân của mình trong một năm qua, kể cả mẹ ruột. Cô chỉ nói sơ về chuyện hợp đồng rồi ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho anh Tuấn Khải mà thôi, nên trong thâm tâm cô mặc dù rất đau lòng nhưng cũng cầu mong anh sẽ được hạnh phúc bên người phụ nữ anh yêu. Vì vậy Nhã Uyên không thể nói ra lời nói cay nghiệt nào, vì dù gì hai con bé bỏng đang hình thành trong lòng cô cũng là con của anh nữa. Chỉ là có lẽ anh không thể lường trước được việc cô mang thai con của hai người mà thôi. Giọng Nhã Uyên nhẹ nhàng cất lên. Linh Đan này, khi em trở thành vợ của người em yêu thì chắc chắn cuộc sống hôn nhân của em sẽ là một màu hồng rất đẹp, và để giữ được hạnh phúc cho cuộc hôn nhân em đã chọn thì việc chung thủy và tin tưởng nhau là điều quan trọng nhất. Khi chị về nhà chồng chị được ba mẹ chồng yêu thương hết mực, và giữa chị với ba mẹ chồng không hề có bất kỳ khoảng cách nào. Nhưng mối quan hệ giữa chị với anh Tuấn Khải thì lại vô cùng gượng gạo, bởi chị và anh ấy không hề gặp nhau trước đó cho đến ngày tổ chức tiệc bên đàng trai. Nhưng chị không biết vì sao bản thân biết mối quan hệ với anh ấy chỉ là trên hợp đồng, nhưng hình như chị đã yêu anh ấy mất rồi Linh Đan à. Trong thời gian tụi chị sống cùng nhau trong một năm rất vui vẻ, và chị có thể cảm nhận được rằng anh ấy rất để ý, lưu tâm những lời nói cũng như những việc nhỏ nhặt mà hai người cùng làm với nhau. Nhưng có lẽ ngay từ lần đầu tiên anh ấy lấy đi sự trong trắng của chị trong cơn say thì anh đã gọi tên người yêu cũ. Khi ấy chị đã nghĩ người yêu cũ là một thứ gì đó rất rất hãm em à. Và cái tên người yêu cũ ấy nó luôn ở trong đầu ám ảnh lấy chị khi mỗi lần chị cùng anh Tuấn Khải thân mật, và cũng chính vì sự xuất hiện của cô ta mà chị đã ký vào giấy ly hôn để rời đi. Cách chương.